Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1313, Trùng Sinh Đích Nữ 20. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lại chuyện này Ninh Thư cũng không tốt nhúng tay. Thiên Hoa nhịn qua được, liền có thể sống, nhịn không nổi. Tiểu thư, tiếp qua không lâu chính là đại tiểu thư thành thân ngày. Nếu như Ngũ thiếu gia bệnh vẫn luôn không tốt, đại tiểu thư thành thân sự tình cũng quá sức a. Nguyên Hương lão khí hoành thu thở dài một hơi. Đúng vậy a, đại tỷ tỷ hôn kỳ tới gần a, Ninh Thư suy tư nói. Nếu như mình đệ đệ là như vậy trạng thái, chỉ sợ không tốt lúc này không tốt. Lấy chồng, Ninh Thư, mẹ chứng, nửa đêm thời điểm, Ninh Thư đến Lư Tĩnh Huy bên ngoài viện, leo tường đi vào. Nhảy tới trên nóc nhà, nhìn xem Lư Tĩnh Huy là cái gì tình huống, để lộ mảnh ngói. Ninh Thư nhìn thấy trên giường Lư Tĩnh Huy sắc mặt cho tàn, hô hấp khó khăn, trên mặt đều là bệnh thủy đậu. Chỉ là xem mặt này sắc, Ninh Thư đã cảm thấy Lư Tĩnh Huy khả năng chịu đựng không được, cầu thân thượng nhiều như vậy vi khuẩn, hơn nữa còn mang theo thiên hoa. Lư Tĩnh Huy chỉ là một hài tử, sức chống cự kém. Vân Di nương canh giữ ở bên giường, không ngừng gạt lệ. Ninh Thư rời đi sân, về tới gian phòng của mình. Ninh Thư mở ra chính mình trang hộp, bên trong có một ít đồ trang sức cùng bạc, đây đều là của cả nhà của nàng a. Ninh Thư đem hộp đắp lên nấp đi, sau đó ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Lư Tĩnh Huy cuối cùng không có vượt đi qua, mấy ngày sau liền đi. Bởi vì tuổi còn nhỏ, Lư Tĩnh Huy xem như chết yểu, liền tang lễ đều không có. Đem Lư Tĩnh Huy đặt ở quan tài bên trong liền xuống táng. Lư Viễn Phàm rất rộng lưng đều còng xuống. Vân Di nương trực tiếp khóc choáng. Lư gia hiện tại liền cái nam tự đều không có. Đại nữ nhi đều phải thành thân. Lư gia liền cái kế thừa gia tộc nam tử cũng không có. Lư Viễn Phàm quay hàm cắn thật chặt, da mặt rung động run. Ninh Thư nhìn về phía Lư Quân Ninh, Lư Quân Ninh biểu tình vẫn là như vậy thanh lãnh. Lư Tĩnh Huy hạ táng sau, Lư Viễn Phàm bệnh một trận, vài ngày không có vào triều. Dù sao Lư gia bầu không khí phi thường quái dị, Vân Di nương trên đầu đều có tóc trắng, mỗi lần nhìn thấy Lư Quân Ninh ánh mắt đều giống như tôi độc đồng dạng, làm người ta sợ hãi cực kỳ. Ninh Thư cảm thấy Vân Di nương muốn theo Lư Quân Ninh đồng quy vu tận. Lư Tĩnh Huy tang lễ sau, chính là Lư Minh Huyên việc hôn nhân. Trong nhà dần dần phủ lên đèn lồng đỏ. Việc tang lễ sau, phải làm điểm hôn sự hừng hực vui. Bất quá cũng không có gióng trống khua chiêng xử lý. Lư Minh Huyên bị đưa lên kiệu hoa, nhìn thấy Lê Ngọc cưỡi cao lớn ngựa tới đón cưới Lư Minh Huyên. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Tại một mảnh tiếng pháo nổ bên trong, Lư Minh Huyên lên kiệu hoa. Kiệu hoa hướng hầu phủ phương hướng đi. Nàng cuối cùng không cần gả cho Lê Ngọc. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, tại mảnh này địa phương lớn bằng bàn tay sống, thật là mệt a, thật mệt. Thiếu mất một người, Lư phủ liền tỏ ra thanh tĩnh nhiều. Bất quá Lư Minh Huyên gả cho Lê Ngọc sau, vốn dĩ nên ba ngày lại mặt, nhưng không có trở về. Lư Quân Ninh, ta muốn giết ngươi, ngươi chết không yên lành. Lư Minh Huyên, trong sân vang lên gào thét thanh âm. Ngay sau đó, một nữ nhân vọt ra. Nữ nhân này mặc trên người áo cưới, bất quá quần áo rất nhan, phía trên có chút cho bụi, tóc cũng lộn xộn. Giờ phút này đang hung ác địa nhìn chằm chằm Lư Quân Ninh. Ninh Thư nhìn thấy nữ nhân này thời điểm sửng sốt một chút, bởi vì cái này nữ tử là Lư Minh Huyên. Lư Minh Huyên không phải hẳn là tại hầu phủ sao? Đột nhiên xuất hiện Lư Minh Huyên làm người nhà họ Lư đều mộng bức. Minh Huyên a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vân Di nương sắc mặt trắng bệch, trắng bệch. Nương, nương. Lư Minh Huyên khóc không thành tiếng, ôm Vân Di nương nói không ra lời. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lư Viễn Phàm lật ngược cái bàn, là Lư Ngọc Tĩnh cái kia tiện nhân thay gả. Nàng giả mạo ta, Lư Minh Huyên, thanh âm khấp huyết, bọn họ đem ta trói lại, nhét vào gầm giường, mắt của ta trừng trừng mà nhìn. Lư Ngọc Tĩnh cái kia tiện nhân thay thế vị trí của ta. Lư Quân Ninh, ta muốn giết ngươi. Lư Minh Huyên khấp huyết hướng Lư Quân Ninh tiến lên, thần sắc đau khổ mà tuyệt vọng. Nhưng là Lư Quân Ninh bên người có hộ hoa sứ giả, Thần Vương Thẩm Diệt Thần, trực tiếp một chân đem Lư Minh Huyên đá mở. Lư Minh Huyên phun một ngụm máu. Vân Di Nương ôm Lư Minh Huyên, nhìn Lư Quân Ninh ánh mắt bình tĩnh lại điên cuồng. Ninh Thư, vấn đề này, Lư Ngọc Tĩnh thay thế Lư Minh Huyên đến hầu phủ, như vậy không thể tưởng tượng sự tình tại làm thế nào được đi ra. Lư Ngọc Tĩnh mới 10 tuổi. 10 tuổi a, 10 tuổi liền gả cho đồng tính. Này cả đời, theo Lư Minh Huyên trong miệng cảm giác, Lư Ngọc Tĩnh là nguyện ý. Ninh Thư nhịn không được nhắm lại hai mắt, nàng là không biết nên nói cái gì. Cho phải, Lư Ngọc Tĩnh a, vì đua một phần vinh hoa phú quý, tuổi nhỏ như thế liền gả, không nghĩ tới ở trong đó còn có như vậy chuyển hướng. Ninh Thư nhịn không được nhìn về phía Lư Quân Ninh, nét mặt của nàng lạnh, nhạt, cùng Thẩm Diệt Thần đứng chung một chỗ chính là thần tiên quyến lữ a. Đã có thể để cho Lư Minh Huyên không thể gả cho Lê Ngọc, lại có thể đem toàn bộ Lư gia đều đặt ở lửa than thượng nướng, hơn nữa còn dội lên dầu. Thay gả chuyện này, hầu phủ khẳng định là muốn tìm Lư gia muốn cái thuyết pháp. Chỉ sợ quan hệ thông gia không thể làm, sẽ còn trở thành cừu nhân đâu. Quả nhiên tính toán lên người đến, không có chút nào nương tay. Lão gia, người nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Minh Huyên, Minh Huyên, nên làm cái gì nha? Vân Di Nương khóc hướng Lư Viễn Phàm cầu khẩn nói. Nữ nhi bị thay thế, nữ nhi của nàng nên làm cái gì a? Nhi tử chết rồi, nữ nhi bị thay gả. Vân Di Nương sắc mặt xám trắng. Đông Đông, Đông hướng Lư Viễn Phàm dập đầu. Lão gia, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta nữ nhi a. Lư Viễn Phàm gãi gãi ngực vị trí, thở hổn hển, nhìn về phía Lư Quân Ninh. Chuyện này, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Ngươi làm ta làm sao cùng hầu phủ giao phó? Lư Quân Ninh chấn định tự nhiên nói ra. Chuyện này nữ nhi cũng không cảm kích, nhưng là theo ta được biết, là đại tỷ tỷ vẫn luôn không muốn gả cho Lê Ngọc, cho nên mới tự biên tự diễn tuồng vui này. Đã có thể thoát khỏi gả cho Lê Ngọc, lại có thể đem chuyện này vu tại nữ nhi trên người, Lư Minh Huyên cực điểm điên cuồng hô to. Ngươi nói bậy, rõ ràng chính là ngươi, là ngươi. Lư Quân từ trên cao nhìn xuống nhìn Lư Minh Huyên, nói ra, này đều ly thành thân có 3 ngày, ngươi không ăn không uống, làm sao còn sống, còn có sức lực cùng ta gọi? Đó là bởi vì có người cho ta đưa ăn. Lư Minh Huyên nói, còn có người cho ngươi đưa ăn, rõ ràng liền là chính ngươi trốn đi. Rõ ràng có rất nhiều cơ hội kêu cứu, ngươi làm sao hiện tại mới ra ngoài? Lư Quân Ninh biểu tình nghi hoặc. Lư Minh Huyên muốn cố gắng giải thích, đó là bọn họ không cho ta cơ hội ăn cơm lúc, trực tiếp hướng miệng ta trong nhét, bưng miệng của ta. Vậy ngươi bây giờ lại là chạy thế nào ra tới? Là những nha hoàn kia thả ta? Lư Minh Huyên càng tô càng đen, nói nhiều sai đến càng nhiều. Ninh Thư cảm thấy Lư Minh Huyên thực sự nói thật, bởi vì Lư Minh Huyên chỉ có thể gả cho Lê Ngọc, nếu như ngay cả Lê Ngọc con đường này đều chặt đứt, nàng nửa đời sau đáng lo. Phụ thân, người đã nghe chưa? Rõ ràng là đại tỷ tỷ không muốn gả cho Lê Ngọc, cho nên mới suy nghĩ này một lần. Lư Quân Ninh hướng Lư Viễn Phàm nói. Lư Viễn Phàm bộ ngực chập trùng, đi đến Lư Minh Huyên trước mặt, âm tàn mà nhìn chằm chằm vào Lư Minh Huyên. Hết chương.